Thích Cố Phu Thương, chương 11, góc truyện audio.com. Bị điểm huyệt ngủ, người sẽ ngủ trường 10 canh giờ. Thừa lúc yên ổn, Thích Thiếu Thương đem Cố Thích Triều ly khai Huyền Nhai, trở về Lục Phiến Môn. Về đến Lục Phiến Môn, Thích Thiếu Thương liền hướng phòng ngủ của mình chạy vào, thẳng đến lúc luống cuống tay chân đem Cố Thích Triều bố trí ổn thỏa. Rốt cục mới có thể thở ra một hơi. Nhẹ nhàng vén qua vài sợi tóc quan che ở trên trán y, gương mặt trắng như bạch ngọc bởi vì có giấc ngủ yên bình mà thoáng lấy lại chút huyết sắc. Không còn tái nhợt như trước, hô hấp cũng đã thông thuận hơn. Gương mặt Cố Thích Triều khi ngủ không còn hiện lên vẻ sắc bén cùng yêu thương thường ngày. Chỉ có vẻ yên lành cùng an nhàn, không biết đôi môi đỏ thắm kia sẽ có xúc cảm như thế nào. Vừa nghĩ như vậy, Thích Thiếu Thương liền muốn tự tát cho mình vài cái. Khi nào lại bắt đầu có cái suy nghĩ như thế? Thế nhưng ý niệm trong đầu đã xông ra sẽ rất khó thu vào. Thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, khẽ chạm lên môi đối phương. Trong lòng thầm nghĩ, đó là một đôi môi ôn nhuyễn. Chỉ mới lướt qua còn chưa hôn sâu mà đã cảm nhận được ôn hương bốn phía. Ngoài dự đoán, một đôi tay lạnh băng chợt vòng qua cổ hắn. Nụ hôn thình lình được đáp lại, trở thành một nụ hôn mãnh liệt thậm chí còn có phần cướp đoạt. Tích Chiều, Thiếu Thương, lời còn chưa dứt, cũng không cần nói nữa. Gió nhẹ lay động màn trướng, đêm không ngủ, ta muốn chi tiết nữa cơ. GT, cách chương.